Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147, Thiên Lôi. Canh 2, Lãnh Phi ánh mắt đột nhiên ngưng với cái này màu tím búa nhỏ trên. Cảm nhận được không tên uy hiếp, lại cảm nhận được không tên thân thiết. Cái cảm giác này rất quái lạ, để hắn không nhịn được nhìn chằm chằm này tử búa. Đây là Thiên Lôi búa. Chu Tử Hiên nhàn nhạt mỉm cười nói, chính là trên thế gian thao túng lôi đình căn nguyên bản khí. Lãnh Phi đánh giá này tử búa, lắc lắc đầu nói, không thể nào, Thiên Lôi búa, hẳn là muốn nói, Thiên Lôi Điện Mẫu là chân thực tồn tại. Tự nhiên là chân thực tồn tại. Chu Tử Hiên khóe miệng vi phiết, lộ ra trào phúng nụ cười. Lẽ nào ngươi cho rằng là truyền thuyết, là hư vọng? Lãnh Phi nhìn về phía Mạnh Thần Thông. Mạnh Thần Thông nhẹ nhàng gật đầu nói, rất nhiều truyền thuyết kỳ thực đều là thật sự, chỉ là phàm phu tục tử cảm thấy quá mức khuếch đại, không cách nào tin tưởng, vì lẽ đó biến thành thần thoại. Cái kia Thiên Lôi Điện Mẫu thật sự có. Lãnh Phi ngạc nhiên nói, Thiên Lôi có này Thiên Lôi búa. Cái kia Điện Mẫu đây, Điện Mẫu chính là Trường Sinh Cung đệ tử. Mạnh Thần Thông thở dài một hơi, Lãnh Phi lông mày gây xích mích nói, Trường Sinh Cung đệ tử thật giống tu tập không phải cái gì sấm sét chứ. Trường Sinh Cung đệ tử, Chu Tử Hiên sắc mặt âm trầm lại, Mạnh Thần Thông than thở, Trường Sinh chủng mỗi một cái đều tu luyện không giống võ học. Mà Trường Sinh Cung võ học phong phú cực điểm, mỗi một cái Trường Sinh chủng võ học đều là đứng đầu nhất võ học. Lãnh Phi bật cười nói, Mạnh sư huynh, nói như thế, chẳng phải là Trường Sinh Cung vô địch khắp thiên hạ? Tuy không thể nói vô địch khắp thiên hạ, cũng không xa rồi. Mạnh Thần Thông thở dài nói, Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tử Hiên, Chu Tử Hiên sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói, ngươi còn muốn khiêu chiến Trường Sinh Cung? Ngươi chẳng lẽ không muốn khiêu chiến Trường Sinh Cung? Lãnh Phi nói, có như thế bảo vật, há có thể bất nhất thí? Nếu như hắn dám khiêu chiến Trường Sinh Cung, cũng sẽ không tới chúng ta nơi này a. Mạnh Thần Thông lắc đầu nói, còn lại mọi người cũng dồn dập gật đầu. Mạnh Thần Thông cùng mọi người ý nghĩ tương thông, lẫn nhau trao đổi ý nghĩ. Đều biết Trường Sinh Cung cùng Tử Ngọc Cung cùng Quy Minh Tông ân oán. Lãnh Phi lắc đầu nói, Tử Ngọc Cung chân chính kẻ thù là Trường Sinh Cung, chúng ta chỉ có điều là bị ép bất đắc dĩ thôi. Ngươi nhưng chạy tới nơi này báo thù, đây là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngược lại cũng đúng là người chi bản tính, nhưng cũng chính giải thích sự bất lực của ngươi cùng tuyệt vọng. Lòng dạ đã suy, hắn lộ ra thở dài vẻ mặt. Đã như thế, ngươi cũng không tiếp tục khả năng cho Tử Ngọc Cung báo thù. Các ngươi Tử Ngọc Cung nhất định muốn suy sụp. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta Tử Ngọc Cung gặp càng ngày càng mạnh. Ta sẽ tìm truyền nhân, bảo tồn hữu dụng thân. Chu Tử Hiên lạnh lùng nói. Lãnh Phi vỗ tay nói, chính là a. Nên bảo lưu hữu dụng thân, chuẩn bị tương lai báo thù. Có thể ngươi hiện tại cũng không phải như thế làm chứ. Ngươi hẳn phải biết cùng chúng ta báo thù là gặp nguy hiểm. Ha ha, Chu Tử Hiên cười to. Lãnh Phi than thở, ta luyện thành rồi Quang Minh Quyết. Không biết này có phải là Điện Mẫu kỳ học. Chu Tử Hiên tiếng cười im bặt đi. Không thể... Lãnh Phi quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Này Quang Minh Quyết có điều là Quy Quang Minh Quyết, là chúng ta Quy Minh Tông võ học. Đầu óc hắn vang lên một sư huynh âm thanh, lộ ra lúng túng tâm ý. Sư đệ, Quy Quang Minh Quyết không phải chúng ta Quy Minh Tông nguyên bản võ học. Kỳ thực là Trường Sinh Cung võ học, nhưng cũng không là Quang Minh Quyết toàn bộ, chỉ là một phần mà thôi. Lãnh Phi quay đầu xem qua đi, trung niên nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Thần Thông ý nghĩ cũng ở đầu óc hắn vang lên. có thể đem Quy Quang Minh Quyết luyện đến cái trình độ này, cũng coi như là chân chính Quang Minh Quyết. Ai? Lãnh Phi lắc đầu cười khổ. Hắn hiện tại bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Quy Minh Tông đến cùng là ra sao tông môn? Làm sao Tịnh ra chuyện như vậy? Có thể được lôi bộ thiên kinh. Này đã ly kỳ, dù sao Trường Sinh Cung đánh xuống Tử Ngọc Cung. Nhưng đem cái này căn bản lôi bộ thiên kinh cho Quy Minh Tông. Làm sao đều nói không lại đi. Trừ phi Quy Minh Tông so với Trường Sinh Cung còn lợi hại hơn. Đây là không thể, mà hiện tại, càng quá mức chính là Quy Minh Tông bên trong còn có Trường Sinh Cung tuyệt học. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trường Sinh Cung mạnh mẽ như thế, làm sao có khả năng võ học truyền ra ngoài? Ai, Mạnh Thần Thông cũng thở dài, ở mọi người trong đầu vang lên. Đây là chúng ta Quy Minh Tông bí ẩn, kỳ thực không muốn nói, nhanh nói nghe một chút. Lãnh Phi vội hỏi, càng là không muốn nói, hắn càng là muốn nghe, càng ứng kên bí. Kỳ thực lúc trước chúng ta cái kia một đời tông chủ là nữ tử. Mạnh Thần Thông nhẹ giọng nói rằng, là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Lãnh Phi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả những thứ này liền có thể nói tới thông rồi. Hóa ra là mỹ nhân kế nhi, quả nhiên là không có gì bất lợi kế sách. Không trách ni không trách. Ha ha, Mạnh Thần Thông có chút lúng túng tiếu tiếu. Chu Tử Hiên lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Hắn tới nơi này là báo thù, không phải đến thuật cửu. Hắn giơ lên tử búa, lạnh nhạt nói, các ngươi tránh ra thôi. Ta chỉ muốn thế các tiền bối báo thù, không muốn giết các ngươi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, phá hủy Quy Minh Sơn. Cái kia chính là phá hủy chúng ta. Thứ khó tòng mệnh, ngươi vẫn là lui ra đi. Lưu lại hữu dụng thân lấy lớn mạnh Tử Ngọc Cung, đừng làm cho Tử Ngọc Cung thất truyền. Ha ha, Chu Tử Hiên cười to hai tiếng, lắc đầu nói, ta một mảnh lòng tốt, các ngươi nhưng như vậy không biết điều. Cái kia chớ trách ta tàn nhẫn. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng hơi vung tay, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, tử búa thoát ly tay phải hắn sau khi trên không trung tiếp được mấy đạo tử lôi, mềm mại rơi vào Lãnh Phi. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, thân hình lấp lóe, không dám gắng đón đỡ. Hắn cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, một khi muốn đụng với này tử búa, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Sư đệ, sao không dùng Chu Thần kiếm trận? Có người hô, Lãnh Phi thân hình lấp lóe, đã vẽ ra một mảnh tàn ảnh. Những này tàn ảnh đều bị tử búa từng cái đánh nát. Tử búa ôm theo tử lôi, thật giống muốn phá nát tất cả. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi tàn ảnh biến mất tốc độ đã so với hiện càng nhanh hơn. Xem ra, Lãnh Phi rất nhanh liền muốn bị đập trúng. Mạnh Thần Thông bọn họ thấy thế, dưới chân dồn dập di động, dĩ nhiên bước lên Chu Thần kiếm trận vị trí. Lãnh Phi dương giọng quát lên, Mạnh sư huynh, các ngươi trước tiên lui, chúng ta ngăn chặn một chút. Mạnh Thần Thông nói, ngươi có cơ hội dùng Chu Thần kiếm trận. Mạnh sư huynh, các ngươi tuyệt đối đừng chặn. Lãnh Phi âm thanh đều thay đổi, lo lắng dị thường. Mạnh Thần Thông bọn họ nghe ra dị dạng, thân hình không nhúc nhích, nghi ngờ hỏi. Lãnh Phi thư một hơi, các ngươi không ngăn được, này thiên lôi búa có gì đó quái lạ, tuyệt đối đừng chặn, vậy làm sao bây giờ? Mạnh Thần Thông ở trong đầu hỏi, lẽ nào một mực chạy trốn? Ta trước tiên tránh một chút xem, có thể hay không tìm tới biện pháp. Lãnh Phi ở mọi người trong đầu nói rằng, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, trở nên mông lung một mảnh, mà tử búa thì lại đập về phía này một mảnh cái bóng. Tựa hồ muốn đánh đến hắn, có thể Lãnh Phi luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Vô cùng chật vật, nhưng vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Chu Tử Hiên cau mày nhìn chằm chằm xem, mặt tím tử khí mịt mờ, càng ngày càng dày đặc, thật giống muốn đem hắn bao phủ trong đó. Phốp, hắn bỗng nhiên một búng máu phun ra, thiên lôi búa đột nhiên trở về, xuyên qua này một mảnh xương máu, nện ở ngực hắn, phát sinh, một tiếng vang trầm thấp. Phốp, hắn lần thứ hai phun ra một đạo xương máu, thiên lôi búa xuyên qua này một mảnh xương máu, dĩ nhiên thay đổi khác một phen dáng dấp, trở nên bạch quang lấp lóe, đã không phải tử điện. Lãnh Phi còn đến không kịp né tránh, dĩ nhiên bên trong búa, nhất thời đầu óc trống rỗng, thân thể bay ngược ra ngoài. Chu Tử Hiên vui mừng khôn xiết, lóe lên đến không trung, xuất hiện ở Lãnh Phi phía sau, bàn tay phải tử quang lấp lóe, mạnh mẽ đánh về Lãnh Phi trán. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.